Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Ngũ Hành Tiên Diễm. Khương Sầm bọn người đáp lấy côn bằng số tại cực hỏa quật bên trong tìm tòi mấy tháng lâu. Rốt cục tại một mảnh vứt bỏ khu mỏ quặng chỗ sâu, tìm được một sợi kim thuộc tính linh diễm. Nơi đây khu mỏ quặng chỗ sâu là một mảnh số lượng dự trữ to lớn tử kim mỏ. Tử kim khoáng thạch tính chất cực kỳ cứng rắn, khai thác không dễ. Khai thác viêm ngọc cự hình mỏ cơ không cách nào dùng cho khai thác tử kim khoáng thạch. Mà lại, mảnh này tử kim mỏ ở vào dưới nham tương ngàn trượng chỗ sâu, khai thác chi phí cực cao, mà Vân Châu phụ cận có không ít tử kim quặng mỏ. Khai thác chi phí rẻ tiền, tử kim khoáng thạch giá trị còn xa xa không bằng viêm ngọc. Bởi vậy, mảnh này tử kim mỏ mặc dù mấy trăm năm trước liền bị phát hiện, lại một mực chưa từng chân chính khai thác qua. Khương Vũ chui vào nơi đây lúc, phát hiện một sợi màu tím nhạt linh diễm. Này linh diễm bám vào tử kim khoáng thạch mặt ngoài, hấp thu chung quanh kim thuộc tính nguyên khí, hình thành kéo dài diễm hỏa, quanh năm bất diệt. Bởi vì đến từ tử kim mỏ, cho nên Khương Sầm liền đem cái này sợi kim thuộc tính linh diễm mệnh danh là tử kim diễm. Tử kim diễm chính là dưới hoàn cảnh cực đoan tự nhiên sinh sôi linh diễm, chưa từng bị tu tiên giả luyện hóa gia trì, cho nên thần thông kém xa tít tắp Khương Sầm đã có thanh minh lửa, cát bụi diễm các cái khác linh diễm thần thông. Bất quá, cái này dù sao cũng là tinh khiết kim thuộc tính linh diễm, làm luyện hóa ngũ hành tiên diễm thần thông năm loại linh diễm một trong, cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Hà lão cha bọn người tự nhiên không rõ tử kim diễm đối với Khương Sầm giá trị. So sánh dưới, tốn hao như thế tâm huyết cùng cao phí tổn, chỉ là vì đạt được một sợi hiếm thấy, lại cũng không như thế nào cường đại kim thuộc tính linh diễm, tựa hồ có chút không có lời trả nợ phí tổn về sau. Khương Sầm bọn người mang theo tử kim diễm rời đi Hỏa Vân Trấn. Khương Sầm lo lắng rời đi sinh sôi hoàn cảnh về sau, tử kim diễm sẽ tôi diệt, cho nên liền lân cận tìm kiếm một chỗ linh sơn, cuộn xuống một tòa thượng phẩm động phủ, bắt đầu bế quan luyện hóa tử kim diễm, cũng dựa theo hồn lão chỉ điểm, dung hợp tu luyện ra ngũ hành tiên diễm. Cao giai thần thông tu luyện không dễ, mà lại thường thường cần nhất cổ tác khí, không thể bỏ dở nửa chừng. Khương Sầm cái này vừa tu luyện, nhoáng một cái liền đi qua một cái giáp. Đối với phàm nhân mà nói, đây cơ hồ là cả một đời một đời một thế. Nhưng đối với cao giai tu tiên giả, cái này vẻn vẹn một lần tu luyện, mà muốn tu luyện thành tiên, loại này tu luyện còn cần rất nhiều lần. Sau khi xuất quan, Khương Sầm đã sơ bộ luyện thành ngũ hành tiên diễm. Này diễm có tử, thanh, bạch, đỏ, hoàng ngũ sắc, nhưng hấp thu ngũ hành nguyên khí hóa thành linh diễm, thần thông mạnh, còn tại thanh minh lửa, cát bụi diễm đám linh diễm phía trên. Ngũ hành tiên diễm luyện thành ngày, Khương Sầm cũng pháp lực phóng đại, tu vi tăng đến hóa đan hậu kỳ. Dựa theo hồn lão lời nói, trước mắt ngũ hành tiên diễm chỉ là sơ thành, ngày sau chỉ cần hơi có chút thành tựu, liền có thể để Khương Sầm cũng không phí sức tiến giai hư thần thể, thậm chí cao hơn tu vi. 60 năm ở giữa, Bạch Liên Nhi cũng không ngừng tu hành, người mang thủy linh châu, thể chất đặc thù nàng, dù là ngủ mơ ở giữa cũng có thể tự hành hô hấp luyện hóa giữa thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí. Tu hành càng ngày càng tăng, tăng thêm trước đó đã bên cạnh du lịch bên cạnh tu luyện hơn 30 năm. Gần đây trăm năm tu hành, để nàng từ mở ra phong ấn lúc hóa đan sơ kỳ, tuần tự liên tục tiến giai hai cái tiểu cảnh giới, sớm Khương Sầm mấy năm liền trước một bước tiến giai hóa đan hậu kỳ. Bạch Liên Nhi sở tu công pháp đơn nhất, nhưng tiến triển thần tốc, nhất là thủy linh cháo thần thông, càng là tự hành lĩnh ngộ cải tiến không ít. Ở xa Khương Sầm phía trên, bọn hắn chuyến này du lịch mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm kim loại lượng linh diễm, cũng tu luyện ngũ hành tiên diễm. Bây giờ đại công cáo thành, Khương Sầm cùng Khương Vũ bọn người thương nghị, quyết định đường về, đi ra ngoài du lịch trước đó. Sư phụ giao cho ta đưa một phong thư, chúng ta đem tin đưa lên, sau đó liền trở về Vân Lai Các đi. Nửa tháng sau, Khương Sầm đám ba người đi vào được xưng là Vân Châu thứ nhất Linh Sơn Ly Sơn bên trên. Cầm trong tay bái thiếp cầu kiến nơi đây đạo quán quán chủ Ly Sơn đạo nhân. Đạo đồng biết được bọn hắn đến từ Thanh Châu Vân Lai Các, dùng vẻ ngờ vực nhìn chằm chằm Khương Sầm bọn người nhìn một hồi. Nói, các ngươi cũng là Thanh Châu tới. Thật sự là kỳ quái. Mấy ngày trước đó, có một nhóm đường xa mà đến đạo hữu đến thăm bản quán. Trong đó có đến từ Vân Lai các tu sĩ. Bọn hắn mới rời khỏi mấy ngày, tại sao lại phái tới sứ giả? Khương Sầm ngạc nhiên nói, lại có việc này. Có biết kia Vân Lai các tu sĩ nói số? Đạo đồng lắc đầu, chưa từng hỏi nhiều. Các vị đạo hữu yêu cầu gặp quán chủ đại nhân, cần làm chuyện gì? Khương Sầm nói, tại hạ phụng gia sư Vân Lai các chủ Kinh Hồng đạo nhân chi mệnh đến đây. Hướng quán chủ tiền bối trình lên một phong tự tay viết thư. Đạo đồng càng thêm hoài nghi, lẩm bẩm nói, đạo hữu chi ngôn càng thêm cổ quái. Vân Lai các chủ hẳn là đại thừa thể cao nhân, đạo hữu bất quá hóa đan tu vi, như thế nào nhưng đã lại cao nhân môn hạ làm đồ đệ. Khương Sầm cười khổ nói, thật có việc này, đạo hữu có thể đem bái thiếp giao cho quán chủ tiền bối. Đợi tiền bối xem qua, liền biết tại hạ nói không giả. Đạo đồng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền lưu lại Khương Sầm bọn người, sau đó mang theo bái thiếp, chuyển giao cho Ly Sơn đạo nhân. Không bao lâu về sau, đạo đồng vội vàng trở về. Ngôn ngữ thái độ ở giữa khách khí cung kính rất nhiều. Để các vị đạo hữu đợi lâu, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi, quán chủ đại nhân cho mời. Mời ba vị đạo hữu nhập động phủ gặp mặt. Khương Sầm bọn người lập tức tại đạo đồng 7-8 tên đạo nhân dẫn dắt dưới, đi vào Ly Sơn ở giữa một chỗ tàng long ngọa hồ. Phong thủy cực giai động thiên bảo địa, nơi đây chính là Ly Sơn đạo nhân động phủ chỗ. Tiến vào động phủ về sau, chờ đợi nửa canh giờ, bọn hắn liền gặp được Ly Sơn đạo nhân. Người này râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, giọng điệu tường hòa, tuy là đại thừa thể cao nhân, nhưng lại cũng không cho người ta uy nghiêm áp bách cảm giác. Ngược lại rất có thân thiết hiền lành chi ý. Khương Sầm cung kính thăm viếng về sau, liền đưa lên Kinh Hồng đạo nhân tự tay viết thư. Ly Sơn đạo nhân đọc thư, nhẹ gật đầu, nói, trong thư sự tình lão đạo đã sáng tỏ, còn xin truyền cáo Kinh Hồng đạo hữu, dị linh giới xâm lấn thời khắc, lão hủ cũng sẽ từ bỏ năm đó lập hạ, không độ kiếp, không xuống núi, lời thề, cùng chư vị đồng đạo cùng tiến thối. Rõ, Khương Sầm đáp ứng nói, hiền chất đường xa mà đến, một đường vất vả, không dám, vãn bối chỉ là thuận đường vì đó, tiện tay mà thôi. Trò chuyện ở giữa, Ly Sơn đạo nhân không ngừng quan sát Khương Sầm, hiển nhiên cũng rất tò mò. Ly Sơn đạo nhân cười nói, Kinh Hồng đạo hữu luôn luôn ánh mắt hơn người, thu đồ nghiêm ngặt, nghĩ không ra hắn thế mà thu một vị hóa đan kỳ tu sĩ làm quan môn đệ tử. Nghĩ đến hiền chất nhất định có vượt mức bình thường chỗ hơn người. Vãn bối tu vi thấp, nhận được sư phụ coi trọng, đặc biệt thu đồ, quả thật hy vọng. Khương Sầm trả lời, Ly Sơn đạo nhân lại nói, thực không dám giấu giếm, lão hủ không nhiều năm trước cũng thu một nhân tài mới nổi làm đồ đệ, chỉ có hư thần thể tu vi cùng ngươi gần. Đáng tiếc, hắn mấy ngày trước mới theo Thiên Tú đoàn rời đi. Nếu là hắn ở chỗ này, có lẽ hai người các ngươi có thể luận bàn một chút, lẫn nhau xác minh, nhìn xem là lão hủ mắt mờ, vẫn là lệnh sư ánh mắt độc đáo. Đó nhất định là vãn bối xa xa không kịp. Khương Sầm khiêm tốn một câu, đồng thời trong lòng hơi động. Đạo đồng từng nói mấy ngày trước có các phương đạo hữu đến thăm. Ly Sơn đạo nhân cao đồ cũng tại mấy ngày trước rời đi. Hẳn là có chút liên quan. Khương Sầm truy vấn, nghe nói mấy ngày trước đó có bản các tu sĩ đến đây bái phỏng, không biết ra sao tình huống. Ly Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, Thiên Tú đoàn bên trong hoàn toàn chính xác cũng có một cái Vân Lai các tu sĩ, tiểu đồ cũng tham dự trong đó. Hiện tại những người này hơn phân nửa chính tiến về cùng này có nửa tháng lộ trình Thiên Lộc động. Hiền chất không biết việc này à? Khương Sầm nói, vãn bối bên ngoài du lịch nhiều năm, lại từng bế quan tu hành hồi lâu, không biết việc này. Ly Sơn đạo nhân cùng Khương Sầm nói chuyện với nhau một lát, hơi chút ban thưởng, tán thưởng vài câu, cũng không có làm khó cùng thăm dò tiến hành. Bái biệt Ly Sơn đạo nhân về sau, Khương Sầm cải biến chủ ý, ngươi muốn đi Thiên Lộc động? Khương Vũ hỏi, không sai. Khương Sầm nhẹ gật đầu, dù sao chúng ta không vội ở trở về, trước đuổi kịp Thiên Tú đoàn những tu sĩ kia, hỏi một chút tình huống, có lẽ là có cái gì đại sự phát sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.